Hoa Sơn Tiên Môn, chương 379, trở lại Hoa Sơn, 1, góc truyện audio.com. Thực ra Nguyên Dương Thượng Nhân cũng hiểu chắc là vì cao tầng không muốn truyền tin đến Việt Lộc Sơn ảnh hưởng tập huấn. Việt Lộc Sơn tập huấn rất quan trọng, khảo hạch bách quốc càng quan trọng hơn. Ba người Liệt Dương Thượng Nhân, Hồi Phong Thượng Nhân, Tử Hà Thượng Nhân đều biến sắc mặt. Họ không thể tưởng tượng sự việc sẽ phát triển đến nước này. Lục Nguyên cũng hít sâu một hơi, Tam Tông Loạn rốt cuộc đến trọng điểm rồi. Sư phụ Lý Nguyên Bạch lo lắng Tam Tông Loạn, Yến Thương Thiên Sư Tổ lo lắng Tam Tông Loạn, mình cũng luôn đề phòng Tam Tông Loạn, kết quả, lúc này đã bắt đầu Tam Tông Loạn, thật tình. Năm người Nguyên Dương Thượng Nhân, Lục Nguyên chào nhau đi hướng sơn phong của mình. Bình thường Lục Nguyên về núi bình tĩnh nhàn nhã, lần này tâm tình không còn nhẹ nhàng nữa. Bắc Phong Vân Đài Phong, mây mù lượn lờ, Bạch Vân thâm thâm, Lục Nguyên trở lại Bắc Phong. Bắc Phong hiện nay có đại đạo cảnh trừ Lục Nguyên ra chỉ 6 người, mạnh nhất là Khuất Thanh Thần, Vạn Thanh Vương. Lục Nguyên trở về không ai nghênh đón, tuy thực lực hắn cao nhưng bối phận thấp. Chính đạo tiên môn xem trọng bối phận sao có thể đón Lục Nguyên được. Lục Nguyên đi vào trung chính bình hòa trai, chỗ đó Phương Nho đã sớm chờ đợi hắn. Phương Nho hỏi vài câu, tập huấn Việt Lộc Sơn được chứ? Lục Nguyên gật đầu đáp, tạm được 2 năm rưỡi tiến bộ chút chút. Phương Nho nói, vậy là tốt rồi, ngươi mới trở về, sự việc gần đây của Hoa Sơn chắc ngươi cũng nghe một ít nhưng ngươi tạm thời không cần để ý những cái này, mục tiêu của ngươi là xông vào Trung ương Thiên Triều. Trên đầu gã có tóc bạc làm phong chủ Hoa Sơn Bắc Phong không phải chuyện dễ, tuy nhiên, vì chữa tình hình nguy ngập này chỉ có thể vì Hoa Sơn cống hiến một phần sức mạnh của mình. Tiếp theo hắn phát hiện Bắc Phong có không ít thay đổi, ví dụ cùng là đệ tử chân truyền mấy người đó thực lực tiến bộ khá lớn, đương nhiên không thể so sánh với Lục Nguyên. Ngoài ra, việc quan trọng nhất là Hoa Sơn sắp tuyển đại trưởng môn. Sở Đoạn biến mất lâu như vậy, đã có 1 năm. Hoa Sơn trên dưới sự việc vô cùng nhiều cho nên phải tuyển đại trưởng môn. Nếu trong 3 năm Sở Đoạn còn không xuất hiện thì từ đại trưởng môn chuyển thành chính thức trưởng môn. Thời hiện nay kiếm tông, khí tông, kiếm khí tông đều có cao thủ đại đạo cảnh nhưng không có nhân vật tính áp đảo như tông sư cảnh, nửa bước tông sư cảnh cho nên tông nào cũng muốn cạnh tranh. Có thể làm trưởng môn đối với bản tông ích lợi rất lớn. Bên Bắc Phong mấy vị đại đạo cảnh cũng chuẩn bị thử tham gia tuyển cử. Chân chính có sức nặng là Khuất Thanh Thần, Vạn Thanh Vương, 2 người đều là đại đạo cảnh ngũ tầng, 4 người khác không có hy vọng gì. Vậy nên lần này Bắc Phong đề cử nhân tuyển chính là Khuất Thanh Thần, Vạn Thanh Vương. Lục Nguyên đương nhiên không phải người được đề cử, một là vì họ không ngờ hắn tập huấn tại Việt Lộc Sơn 2 năm rưỡi tiến bộ đến cảnh giới như bây giờ. Hai là vì mục tiêu của hắn là đi khảo hạch bách quốc chứ không phải tranh đoạt Hoa Sơn trưởng môn, đương nhiên sẽ không để Lục Nguyên tham gia tuyển chọn. Ngày 15 tháng 9, trời âm u, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, ngày này người ngũ phong đều tụ tập tại Đông Phong Chiêu Dương Phong. Tuyển chọn tân đại trưởng môn, bên Đông Phong Chiêu Dương Phong xuất hiện 3 vị đại đạo cảnh. Góc truyện audio.com, ngũ tầng, ngoài Nguyên Dương Thượng Nhân ra còn có 2 người khác. Bên Nam Phong Lạc Nhạn Phong xuất hiện 3 vị đại đạo cảnh ngũ tầng, Lục Nguyên không biết ai cả. Trung Phong Vân Đài Phong xuất hiện 1 đại đạo cảnh, Lục Nguyên cũng không biết luôn. Tây Phong Liên Hoa Phong có 3 vị đại đạo cảnh ngũ tầng tham gia tuyển cử, trong đó một người là Tử Hà Thượng Nhân, 2 người kia Lục Nguyên không biết. Bắc Phong Vân Đài Phong thì là 2 người Khuất Thanh Thần, Vạn Thanh Vương. Lục Nguyên phát hiện tổng cộng có 12 người tham gia, hắn đếm tới đếm lui chỉ biết có 4. Hết cảnh, chủ yếu trong đó là đệ bát đại, mà Lục Nguyên là đệ thập đại sao biết nhiều người đệ bát đại được. Hàng người ngũ phong chiếm cứ một phương, ngồi ở chỗ cao nhất đều là một ít cường đại, đệ nhất đệ bát đại. Tầng chính giữa ngồi là đệ cửu đại, đệ thập đại ngồi chỗ thấp nhất. Lục Nguyên có thực lực nhưng chỉ là đệ thập đại, tất nhiên sẽ ngồi chỗ thấp nhất. Lúc này trong số nhân vật cao tầng xuất hiện một ông lão tóc muối tiêu, vị này chính là trong đệ thất đại, uy vọng không nhỏ. Trưởng môn Sở Đoạn hướng dẫn Hoa Sơn đi đến hưng thịnh. Một đống lời mào đầu, tuy khó bình luận ưu khuyết điểm của Sở Đoạn, rất có khả năng là sai lớn hơn cả công, nhưng giờ không thể nói xấu, khen Sở Đoạn một phen làm trưởng môn điểm tốt rồi chuyển sang một năm nay Sở Đoạn biến mất Hoa Sơn không thể một ngày không có chủ nhân, cuối cùng rốt cuộc xác định muốn tuyển chọn đại trưởng môn cùng với quy tắc chọn đại trưởng môn. Cơ bản đều là lời giả tạo, mà loại này biết giả vẫn phải nói ai kêu là chính đạo tiên môn. Cơ bản là như thế, tranh trưởng môn dùng thực lực quyết định các phong phái ra mấy vị dự tuyển. Kỳ thực có thể phái nhiều chút nhưng đại đạo cảnh ngũ tầng mới có sức cạnh tranh. Tiếp theo là chế độ đấu tuần hoàn chứ không phải chế độ đào thải 1-1. Dù sao có việc sai lầm một phút, trận chiến này xem ra sẽ kéo dài rất lâu, cũng có quy định không thể tổn thương đối thủ. Kỳ thực trận chiến này Lục Nguyên không xen vào, bốn người Nguyên Dương Thượng Nhân đều thở phào một hơi. Nếu Lục Nguyên tham gia, họ không thấy ai có thể thắng được hắn. Tất nhiên dựa theo Việt Lộc Sơn nói phải giữ kín bí mật thực lực mọi người, họ không nói ra sức mạnh của Lục Nguyên. Dù sao một khi lộ ra thực lực Lục Nguyên thì không có lợi cho khảo hạch Bách Quốc, Lục Nguyên có thể đi vào Trung ương Thiên Triều không là việc quan trọng hơn cả Hoa Sơn Tân Trưởng Môn. Vậy nên bây giờ biết thực lực của Lục Nguyên chưa có bốn vị thượng nhân Nguyên Dương Thượng Nhân, những người khác vẫn chưa biết gì cả. Đông Phong Chiêu Dương Phong, cuộc chiến Đại Trưởng Môn đã bắt đầu. Nguyên Dương Sư Bá thật lợi hại. Đúng vậy, lại có thể đè ép Thanh Qua Sư Thúc Tổ. Trước kia Nguyên Dương Sư Bá đâu lợi hại như vậy. Người cho rằng tập huấn Việt Lộc Sơn là đùa hả? Trên Tiên Trưởng Bình Đài đang tiến hành trận chiến giữa Nguyên Dương Thượng Nhân với Khí Tông Thanh Qua Sư Thúc Tổ. Nguyên Dương Thượng Nhân trước kia thua dưới tay Thanh Qua Sư Thúc Tổ nhưng lần này chiếm hết ưu thế, thể hiện ra thực lực sau khi tập huấn Việt Lộc Sơn, khiến người bất giác đoán tuyệt thế thiên tài Lục Nguyên cũng tập huấn sẽ tiến bộ đến mức nào. Tuy nhiên không ai cho rằng Lục Nguyên mạnh nhiều bao nhiêu, dù sao lúc hắn đi tập huấn mới đến đại đạo. Góc truyện audio.com Cảnh không lâu, không khả năng quyết định được cuộc chiến tranh giành đại trưởng môn. Các trưởng lão đệ cửu đại, các đệ tử đệ thập đại bàn luận sôi nổi. Lục Nguyên ở bên cạnh xem nhưng hứng thú dã rời. Chiến đấu đại đạo cảnh ngũ tầng đấu với đại đạo cảnh ngũ tầng ở Việt Lộc Sơn chẳng biết hắn thấy bao nhiêu lần, từng tự đánh với nhiều đại đạo cảnh ngũ tầng, không có gì đặc sắc lắm. Cách chương.